Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, có biết lái xe hay không? Nàng không giống như là sẽ bị xe đụng chết người. Mục Đông Lâm mở miệng, nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi tìm tới thi thể? Không có. Xe nổ tung, bây giờ còn đang xử lý. Cảnh sát không có cho bất kỳ kết quả gì. Lê Hạo Nhiên thần sắc bi thống, thanh âm nghẹn ngào, từ trên cầu cao rơi xuống. Còn đã xảy ra vụ nổ lớn, không có khả năng sống được xuống tới. Ngô Mỹ Á khuôn mặt khổ sở, Mục Đông Lâm thì là trầm mặc, nhìn một vòng, chỉ cảm thấy đồng tình. Ta vừa mới nghe thấy các ngươi đang nói hôn ước. Lê Hạo Sam nghe vậy tranh thủ thời gian mở miệng, nói, đúng, Niệm Niệm đi thôi. Hôn ước này liền không người kế tục, nhưng là phụ thân đời kia quyết định hôn sự. Sao có thể nói không cần là không cần? Mục tiêu rõ ràng, tham lam lại trần trụi. Mục Đông Lâm nhìn xem hắn, trong lòng thương hại, khuôn mặt bình tĩnh, nói, Lê Bắc Niệm là Lê Đại Thúc nữ nhi, để cho nàng đến thực hiện hôn ước thích hợp nhất. Nếu như không phải nàng, như vậy, hôn ước này cũng không có tồn tại giá trị. Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Lão, Lê Gia Gia, ngài cảm thấy thế nào? Lê Lão đau lòng, nghe nói như thế, không nghĩ đáp lại, ta còn có một cái nữ nhi. Lê Hạo Nhiên kéo một lần Lê Tuyết Tình. Tuyết Tình so Niệm Niệm phải ngoan xảo rất nhiều, cũng hiểu chuyện, Lê Tuyết Tình tâm vui vẻ, chờ mong nhìn xem Ngô Mỹ Á, trên mặt vẫn là một mảnh đau thương. Mục Đông Lâm nhìn nàng một cái, Lê Thúc, không thích hợp. Lê Tuyết Tình cấp bách, hô, hôn ước này không phải cùng Mục Đông Lâm kết sao? Mục Đông Lâm bản thân còn không nói gì đây, ngươi là ai? Cái này thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, Phương Chi Lễ một mộng, không biết Lê Tuyết Tình đây là ý gì. Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Tuyết Tình, chậm rãi nói, ta chính là Mục Đông Lâm. Lê Tuyết Tình biến sắc, thốt ra, làm sao có thể? Cái này, lần trước bể bơi nhìn thấy nam nhân kia mới là Mục Đông Lâm a. Cái kia thân thể vĩ đại, cứng rắn thẳng tắp nam nhân. Tuy nói nam nhân này dáng dấp cũng không tệ, nhưng là đến cùng không phải hắn. Mặc dù chỉ có kinh hồng một mặt, nhưng là, Lê Tuyết Tình ấn tượng 10 điểm hiểu sâu. Thế nhưng là, thế mà không phải Mục Đông Lâm. Lê Tuyết Tình mặt, một lần trở nên nóng bỏng. Cho nên, nàng cho tới nay muốn gả đối tượng, không phải Mục Đông Lâm. Vậy cái kia người là ai? Xấu hổ khúc nhạc dạo ngắn, để cho Lê Tuyết Tình mất hết mặt mũi mặt. Người nhà họ Mục rất đi mau, Lê Hạo Nhiên lưu lại chiếu cố lão nhân. Phương Chi Lễ dẫn Lê Tuyết Tình ngồi xe về nhà. Vừa lên xe, Phương Chi Lễ liền không nhịn được, quát, ngươi chuyện gì xảy ra? Vẫn muốn gả cho Mục Đông Lâm, ngay cả người cũng không nhận ra. Lê Tuyết Tình trên mặt càng là nóng, ủy khuất hô, lần trước ta nhìn thấy người không phải hắn. Phương Chi Lễ ẩn ẩn đoán được cái gì, nói, lần trước ngươi lại Mục gia nhìn thấy. Ân, Lê Tuyết Tình tức giận, tại Mục gia trong hồ bơi, ngươi không phải cảnh cáo ta không muốn đi vào sao? Ta liền đem Lê Bắc Niệm cho mê ngất lột sạch ném đến bên trong đi. Phương Chi Lễ giật mình, gầm nhẹ nói, ngươi lá gan làm sao lớn như vậy? Lúc kia là Mục thủ trưởng ở nơi đó. Lê Tuyết Tình khẽ giật mình, Mục thủ trưởng, Mục Đông Lâm đệ đệ, Mục Tây Thần. Lê Tuyết Tình càng là khó mà tin được, cái gì, là hắn, lịch sử đến trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Ân, Phương Chi Lễ sắc mặt ngưng trọng, đang muốn nói chuyện, thân xe liền kịch liệt oanh một tiếng, bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Lê Tuyết Tình cùng Phương Chi Lễ một cái không ngồi vững vàng, bỗng nhiên bị đưa tới, một lần đụng phải ngồi trước. Chuyện gì xảy ra? Lê Tuyết Tình gầm thét, có biết lái xe hay không? Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/an-99-99-tsu-tics-moi-di-gạch-nối-dat-gạch-nối-các. Bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại